Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Bảo Tháp Oai. Sau một khắc, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Bên tai ngay sau đó liền truyền đến lão ma trào phúng thanh âm. Nghe tốt lắm, tựa như chính mình ăn bao lớn thiệt thòi lời nói. Không khỏi lại nổi lên một nụ cười. Thật sự, này thánh cấm nơi thật sự thật là đáng sợ nha. Nhiều như vậy hãm hại. Này cho tiểu gia ta sợ hãi đến. Chấm ngoặc kép, lời nói một trận cố ý thoát cái trường âm. Vương Nhị mãn mang nụ cười. Lập tức một bên tầng tầng vung tay lên. Một bên phát tiết giống như hô to. Thực sự là quá thoải mái, quá kích thích rồi. Ha ha ha, động tác kia biểu hiện. Không một không hề kể rõ hắn hưng phấn cùng kích động. Khắc kim hạnh phúc, thực sự là ai thí ai biết. Thử một lần, thoải mái phiên thiên. Lão ma nghe vậy hơi ngưng lại. Ngay sau đó liền cảm thấy trong lòng một luồng ác khí bay lên. Nhìn bên ngoài này cười không có hình tượng chút nào vô liêm sỉ. Không nhịn được liền chuẩn bị ra tay đánh nhau. Hỗn độn giống như phong ấn không gian. Chỉ một thoáng lần thứ hai gió nổi mây vần. Xem chi không gặp ngăm đen nơi sâu xa. Dường như có một con ngập trời cự thú. Tùy ý rít gào. Phát tiết lửa giận trong lòng. Không được không được. Bản tọa không thể ra tay. Nhịn xuống. Muốn nhịn xuống. Tiếp theo tức. Rít gào giống như khí thế một trận. Lão ma sắc mặt khó coi. Gian nan thu hồi duỗi ra hắc thủ. Nghĩ đến chính mình nếu như ra tay toàn lực. Dẫn đến này cân bằng bị đánh rách. Sau đó sinh ra hậu quả. Lão ma không khỏi sắc mặt một khổ. Cả người run lên. Không được không được. Bản tọa tuyệt không có thể ra tay. Này nếu như hiện tại chết rồi. Vậy này mấy ngàn năm khổ không phải trắng phao ăn. Nhìn ngoại giới này lại dần dần bình tĩnh lại. Nhưng trên mặt trước sau mang theo một tia nhìn qua trào phúng nụ cười vô liêm sỉ. Lão ma hô hấp vừa vội thúc mấy phần. Trong lòng càng là không ngừng được xao động. Một lát, một tiếng bất đắc dĩ mà phẫn hận thở dài vang lên. Coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn. Bản tọa không tính toán với ngươi chính là. Lão ma cắn răng, không cam lòng nghiêng đầu đi. Hắn xin thề. Chính mình lại muốn cũng không tiếp lời để ý tiểu tử này. Ngay cả xem cũng không mang liếc mắt nhìn. Không phải vậy. Hắn thật sợ mình khổ sở nhịn mấy ngàn năm cục diện. Đều phải ở hôm nay. Hóa thành một canh bọt nước. Hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì Vương Nhị. Lẳng lặng chờ lão ma đáp lại. Nhưng một lát hạ xuống. Cũng không có truyền đến động tĩnh gì. Ồ, kỳ quái. Cái tên này làm sao không có động tĩnh. Mang theo cạn thật là tốt, tựa như không có nụ cười. Vương Nhị không nhịn được kỳ quái. Theo lý mà nói. Hiện tại này lão ma nên lại lần nữa hô to gọi nhỏ a. Nên cũng lại phải có một đại cỗ khủng bố áp lực từ bốn phía vọt tới a. Tại sao hiện tại trái lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ nói là ta phỏng đoán sai rồi? Vẫn là nói này ngạo kiều gia hỏa. Trước đều là diễn, nhìn không hề vang động, yên tĩnh đến quỷ dị cung điện. Vương Nhị thất vọng, chơi không vui a, làm sao sẽ không phản ứng đây? Xoa bình, không nghĩ nhiều nữa. Vương Nhị ánh mắt lần thứ hai tập trung ở bình ngọc bên trên. Nhưng lần này, Vương Nhị nhưng là chăm chú nhấc lên tâm thần cảnh giới. Trong mi tâm thần hồn, hai con mắt mở. Dạng rỡ ánh sáng thần thánh ở hồn hải lóng lánh. Dường như thần tinh lấp lóe chói mắt. Vừa nãy tình cảnh đó. Hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Mà này ảo giác giống như cảm thụ. Hắn tuyệt không cho rằng này vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Nghĩ. Lại ngẩng đầu lên liếc mắt ba mặt hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường. Còn có bách họa. Tranh vẽ trên tường bên trong. Dường như tươi sống người tăng nhân. Vật này không làm được thật không là cái gì thứ tốt. Vương Nhị trong lòng âm thầm nghĩ. Lại không nhịn được đập phá chậc lưỡi. Liền muốn hùng hùng hổ hổ. Này rất sao là cái gì địa phương quỷ quái. Không một thứ tốt. Không phải là bị trấn áp ma đầu. Chính là kỳ dị gì đó. Không đúng. Hay là không xứng tên gì đồ vật. Mà là lại một cái khác loại ma đầu. Vương Nhị nghĩ tới đau đầu. Cái này gọi là ta nên làm gì? Có hay không đầu óc tốt? Có chút hư. Ở Tiến thỉnh giáo. Gấp. Không được. Nếu tiến vào đều tiến đến. Tiểu gia ta nói thế nào cũng không có thể bị vây ở chỗ này a. Lần thứ hai xoay đầu lại. Vương Nhị ánh mắt tụ tập ở bình ngọc bên trên. Trong lòng lại lần nữa nghĩ đến. Hơn nữa. Dựa theo trước hai lần đích tình huống đến xem. Nơi này quỷ dị. Thánh tổ lưu lại bảo tháp hoàn toàn bọc được ta. Không hổ là thánh tổ lưu lại đồ vật. Nghĩ tới. Đây dựa dẫm. Vương Nhị lại thở phào nhẹ nhõm. Lòng tràn đầy vui mừng. Chính mình quả nhiên vẫn là hồng phúc tề thiên. Hay hoặc là. Không hổ là người xuyên Việt. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị mỉm cười. Hỗn độn phong ấn trong không gian. Nghe ngoại giới truyền tới tiếng cười. Lão ma không nhịn được tò mò liền muốn mở hai con mắt. Quay đầu đi. Sau một khắc, động tác lại là một trận. Không được, nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bản tọa nhất định phải nhịn xuống. Liên tục ba cái nhịn xuống. Lão ma cố nén cắn răng đem vi lệch đầu lâu lần thứ hai xoay chuyển trở lại. Cường tự trấn tĩnh lại. Đem trong lòng hiếu kỳ gắt gao bóp tát. Cười tất. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên. Vì lẽ đó, đón lấy tiểu gia ta mãng quá khứ là được rồi. Lời còn chưa dứt, như ngọc mỡ đông giống như xanh miết tay. Trong phút chốc hóa thành một vệt bóng đen. Không khí đều giống bị thoảng qua thần. Chút nào động tĩnh cũng không. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh trong không khí vang lên một thanh âm bạo. Cuồn cuộn liên y như sóng bạc, hướng về tứ phương tản đi. Ngón này cảm giác cũng là như vậy mà. Tay ngọc nắm chặt trên mặt bàn bình ngọc. Vương Nhị thoáng chốc ở đầu óc bay lên một luồng cảm giác. Ngọc này ấm, cùng bình thường bình ngọc cũng không khác nhau gì cả mà. Qua quýt bình bình, ý nghĩ né qua, hình thức bỗng nhiên đại biến. Vù một luồng kinh khủng sức hút bỗng nhiên từ trong tay bay lên. Trong chớp mắt, Vương Nhị kinh hãi, hai con mắt kinh hãi thần hồn cự chiến. Hoàn toàn không kịp miệng phun thơm ngát, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa một cái thâm thúy không thể tên hắc huyệt lặng yên xuất hiện. Bùng nổ ra thôn thiên phệ địa khủng bố nuốt chửng. Trong cơ thể biển lớn giống như linh lực, giống như là thủy triều dâng lên. Cuồn cuộn không dứt, Vương Nhị trước mắt phảng phất né qua một bộ hình ảnh. Vốn là phấn chấn 10 phần chính mình. Trong nháy mắt đèn cạn dầu. Sao sao sao sao. Dường như thây khô, cùng thời khắc đó, Vương Nhị lắc thần ý thức mơ hồ trong lúc đó, sáng loáng bên trong điện phủ, ba mặt hoàng kim bách họa, tranh vẽ trên tường đột nhiên sán lạn sáng lên, đạo đạo tựa như không nghe thấy được, vừa tựa như chân thực không giả phiêu miểu tụng kinh tiếng truyền vang. Trong chớp mắt còn chưa quá khứ, từ lâu xuất hiện qua màu vàng thủy triều lần thứ hai từ hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường bên trong tràn ra, lại thoáng qua như cùng sống vật giống như vậy, hình thành một cái hoàng sán sán cự mãng, mang theo song lạnh lùng màu vàng dựng thẳng đồng, uốn lượn hướng về trung ương mê thần Vương Nhị tuôn tới. Điện quang hỏa thạch chớp mắt, cuồn cuộn không dứt linh lực sắp xuất khiếu, vàng óng ánh lạnh lùng cự mãng đã là trương khai miệng lớn. Tay ngọc nắm bình ngọc, bình tĩnh đứng tại chỗ thất thần Vương Nhị. Sau một khắc, liền phảng phất tao ngộ đại khinh khủng chi tập, bỏ mình đều tại hạ nháy mắt. Oanh vô cùng huyền quang bỗng nhiên từ Vương Nhị đầu lâu bên trong tỏa ra. Này màu đen ánh sáng dường như là vạn ngàn vũ trụ trung tâm. Huyền ảo, thần bí, huy hoàng, thâm thúy, thời không theo huyền quang xuất hiện. Lặng yên đình trệ, kinh khủng sức hút đình trệ, lại đang trong phút chốc biến mất cùng vô hình. Vương Nhị trong cơ thể, sắp tuôn ra trong cơ thể bàng bạc linh lực nhưng là cố định vẫn duy trì trạng thái. Vàng rực rỡ cự mãng, vẫn duy trì phải đem Vương Nhị nuốt sống tư thế. Lại đang trong phút chốc, như mặt gương giống như đạo đạo vết rạn nứt hiện lên. Chớp mắt thời gian, vết rạn nứt trải rộng toàn thân. Trong im lặng, kim quang càng đem tách ra diệu óng ánh. Lại không có tức, ánh vàng ảm đạm. Hóa thành một đạo đạo quang hạt, như mây khói giống như, biến mất vô hình, hắc ám phong ấn bên trong không gian. Lão ma vẫn duy trì lòng ngứa ngáy tư thái, không nhúc nhích. Huyền chi hữu huyền, Vương Nhị giống như vẽ bên trong người. Dương không lớn vểnh miệng, mở to viên đạn to bằng con mắt, bình tĩnh không giống, bốn phía trống rỗng, tất cả đều là như vậy đơn điệu. Chỗ trống, hô hấp, huyền quang co rút lại, chậm rãi quay về cùng Vương Nhị đầu óc bên trong. Một giây sau tắng ngưng trệ, không gian phá vụn, thời gian tốc độ chảy khôi phục như thường. Ao hãm không gian đảo mắt không nhìn ra biến hóa. Ào ào ào ạch, chấm ngoặc kép, dẫn dắt bay lên bàng bạc linh lực. Chỉ một thoáng, như mênh mông đại bộc ầm ầm rơi. Áp lực kinh khủng trong giây lát ở trong người khuếch tán. Vương Nhị sắc mặt trắng nhợt, lần thứ hai kinh hãi. Theo bản năng liền muốn đến một tiếng khe nằm, nhưng lập tức không kịp lối ra. Tâm thần toàn lực thu hút, cả người cơ thể càng là căng thẳng. Sức mạnh kinh khủng ở cả người thu hút trong lúc đó bạo phát. Không khí vì đó chấn động, đạo đạo bạch liên ở quanh người lan. Oanh bàng bạc linh lực như thiên thạch giống như dắt khủng bố khuynh, nghiêng ngày tư thế, ầm ầm mà rơi. Vô cùng linh vụ trong phút chốc ở trong đan điền bốc lên. Mênh mông linh hải giống như tiên cảnh, phiêu miểu, hạo nhiên, mông lung, mà ở kinh khủng này một đòn bên dưới. Phốc, nỗ lực đè xuống máu tươi kềm nén không được nữa. Một cái từ trong miệng tuôn ra, như kim thiết giống như căng thẳng thân thể. Càng là chớp mắt rách công, cả người cự chiến, Vương Nhị thân thể mềm nhũn, hai mắt linh quang ảm đạm. Nắm bình ngọc bên dưới tay ngọc ý thức buông ra, liền muốn ngã ngồi xuống đất. Đáng chết, cắn răng một cái, sắp rơi xuống đất thân thể lần thứ hai căng thẳng. Vương Nhị cật lực chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng đứng thẳng mà lên. Linh lực vào biển, lại lập tức cấp tốc tràn ngập toàn thân, nhưng cũng không có trước đây mãnh liệt cuồng bạo tư thái. Mà ở linh lực thẩm thấu vào, nỗ lực mà đứng Vương Nhị, toàn thân tản ra hơi oánh quang, cơ thể thông suốt như ngọc, nhàn nhạt liên y quyển quyển hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.